Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lạnh của Triệu Vân, hắn không chỉ lôi ra một chiếc cường nỗ. Đây đều là thành quả những ngày qua của hắn, có việc hay không có việc đều chế tạo linh kiện, đến nay đã lắp ráp được hơn chục chiếc nỏ xe. Ong, ong, từng cây cường nỗ nối tiếp nhau bắn ra khỏi hang động, thật sự là oanh tạc điên cuồng, khiến vách đá đối diện ầm ầm sụp đổ, cũng khiến lão nhân áo tím máu me văng tung tóe. Một hai cây cường nỗ thì chẳng là gì, nhưng mấy chục, cả trăm cây cùng nổ ở đây thì thật sự rất phê. Chờ tiếng nổ tắt hẳn, chờ khói tan đi, mới thấy thân hình lão nhân áo tím, tóc tai bù xù, toàn thân đầy vết thương, còn bốc khói đen. Nhiều chỗ xương thịt lộ ra, lại toàn thân cắm đầy độc châm, hoàn toàn không còn hình dáng con người. Hắn lấy đâu ra nỏ xe vậy? U Lan lầm bầm, nhìn rõ mồn một. Cũng may hắn là địa tàng bát trọng, đủ sức chống chịu. Chuyện này, nếu đổi lại là nàng, chỉ một cây cường nỗ cũng đủ khiến nàng tan xương nát thịt. Đáng chết! Lão nhân áo tím đứng còn không vững, vẫn còn ở đó gào thét giận dữ. Quỷ mới biết Triệu Vân lại có nỏ xe, hơn nữa, không chỉ một chiếc. Trước đó, hắn chắc mẩm Triệu Vân đã không còn hậu chiêu nào nên mới đuổi vào hang động. Bây giờ nghĩ lại, hắn đã bị tính kế rồi. Tên tiểu tử đó không phải muốn chạy trốn, mà là đã có kế hoạch sẵn. Chớ trêu thay, hắn ta thật sự đã buông lỏng cảnh giác. Buông lỏng cảnh giác thì không sao, nhưng hắn đã bị đánh cho trở tay không kịp. Uy lực của cường nỗ, có còn vừa mắt ngươi không? Triệu Vân đã đi ra, trong tay xách Thanh Long Uyên kiếm đẫm máu. U Lan cũng đã đi ra. Cả hai đều không ở trạng thái tốt, một người loạn choạng, một người lảo đảo. Nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết. Lão nhân áo tím gào thét, cuốn theo ma sát cuồn cuộn mà đến. Triệu Vân không hề sợ hãi, đứng gió mà tiến lên, một kiếm phong lôi thế như trẻ tre. Khi cách lão nhân áo tím chưa đầy ba trượng, hắn dùng đồng lực còn sót lại, sử dụng thiên nhãn huyễn thuật. Có lẽ là bị nổ quá nặng. Hoặc có lẽ là quá giận dữ, đầu óc lão nhân áo tím không còn tỉnh táo, nên mới bị huyễn thuật lợi dụng sơ hở, tâm thần thoáng chốc hoảng hốt. Mà khoảnh khắc này, đủ để Triệu Vân xông đến. Huyết quang đỏ tươi chói mắt, Triệu Vân một kiếm đâm vào ngực lão nhân áo tím. Lão nhân áo tím gầm nhẹ, tay nắm chặt thân Long Uyên kiếm, khóa chặt. Vào thời khắc then chốt này, tuyệt đối không thể có một chút lơ là, dù chỉ lơ là một thoáng cũng sẽ bị Long Uyên kiếm xuyên thủng cơ thể. Còn Triệu Vân thì nắm chặt chuôi kiếm, cứng rắn giữ chặt không buông. Khoảnh khắc đó, hai người đều như pho tượng, rằng co ở đó. Nói tóm lại, vẫn là lão nhân áo tím ở thế yếu. Phải biết rằng, nơi đây không chỉ có Triệu Vân, còn có cả U Lan nữa. U Lan cũng đã xông đến, một kiếm chém bay nửa cái đầu của lão nhân áo tím. A, lão nhân áo tím gầm thét, chân nguyên bạo dũng, chấn văng Triệu Vân, cũng chấn bay U Lan. Còn hắn thì lảo đảo lùi lại. Ngực máu tươi phun trào, cái đầu chỉ còn nửa cái cũng não trắng toé khắp nơi. Cảnh tượng đó, không chỉ đáng sợ, còn rất ghê tởm, người bình thường nhìn thấy chắc chắn sẽ buồn nôn. Chảm, Triệu Vân đang bay ngược ra, điều khiển Long Uyên, một kiếm chém rụng nửa cái đầu còn lại của lão nhân áo tím. Đến đây, lão nhân áo tím không còn gào thét, thân thể đẫm máu lắc lư mấy cái, mới ầm ầm đổ xuống đất. Phịch, phịch, không xa đó, Triệu Vân và U Lan cũng lần lượt chạm đất. Bị chấn động quá mạnh, vừa chạm đất đã máu me be bét. Đến đây, khu rừng núi hỗn loạn mới thật sự chìm vào tĩnh lặng, chắc hẳn không ai ngờ tới, một dãy núi hoang vu hẻo lánh như vậy lại lần lượt chôn vùi ba cường giả, một địa tàng cửu trọng, hai địa tàng bát trọng. Một bị thuấn thân tuyệt sát, một bị bạo phù nổ chết, một bị chém đứt đầu. Không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. U Lan. Lâu sau, mới thấy Triệu Vân đứng dậy. Có lẽ là đã quên mất điều gì, hắn lại trực tiếp gọi tên thật của U Lan. Phải biết rằng, ở Thiên Tông, nàng tên là Hy Nguyệt. Hắn cõng U Lan, lảo đảo ra khỏi khu rừng. Triệu Vân, là ngươi sao? Hơi thở U Lan yếu ớt không chịu nổi. Nàng vốn luôn lạnh lùng đạm mạc, câu nói này lại khó có được một nét dịu dàng của nữ nhân. Người biết tên thật của nàng không có mấy ai, Triệu Vân chính là một trong số đó. Đêm đó, Triệu Vân cũng đã cõng nàng như vậy, chết cũng không muốn bỏ lại. Lưng của hắn cũng ấm áp như trong ký ức. Trực giác của nữ nhân, từ trước đến nay luôn rất chuẩn xác. Là ta. Triệu Vân cười khàn khàn. U Lan không nói gì nữa, chỉ mỉm cười duyên dáng, má khẽ áp vào vai Triệu Vân. Nàng không nhận lầm, lần đầu tiên gặp Triệu Vân ở Thiên Tông đã cảm thấy rất quen thuộc. Dù hắn đã thay đổi dung mạo, nàng vẫn có thể nhận ra. Bất kể là Hy Nguyệt hay U Lan, bất kể là Cơ Ngân hay Triệu Vân, lần trùng phùng này đều khiến nàng cảm động muốn khóc. một cái tên Triệu Vân vẫn là tia sáng rực rỡ nhất trong thế giới tăm tối của nàng. Chính là hắn, đã kéo nàng từ địa ngục trở về nhân gian. Đêm, vẫn cứ dài đằng đẵng như vậy, tiếng oanh tạc của đại chiến, vẫn cứ vang vọng không ngừng như vậy. Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Tư đã đến, các thế lực khắp nơi phần lớn đều đã rút lui, như Thi Tộc, Ma Gia, Ma Quật, Huyết Y Môn. Họ tuyệt đối không dám đối đầu với Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Tư, không bị tiêu diệt mới là lạ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Trong bóng tối, các phân thân của Triệu Vân đều gào thét trong lòng. Trong tầm mắt, đã có thể nhìn thấy Bất Tử Sơn. Không có ai bảo vệ mà họ có thể đến được đây, thực sự là một kỳ tích. Đừng nói Triệu Vân, ngay cả Nguyệt Thần cũng phải cảm thán. Cũng chính dưới sự dõi theo của Triệu Vân và Nguyệt Thần, các phân thân cõng người nhà họ Triệu, lẩn vào Bất Tử Sơn. Khoảnh khắc đó, Triệu Vân thở phào nhẹ nhõm. Đến Bất Tử Sơn, tức là đã đến địa bàn của hắn. Phân thân đang ở Thiên Thu Thành đã kích hoạt Mê Tung Trận, đưa người nhà họ Triệu an toàn vào thành. Đây là... Nhìn thấy cảnh tiên này, người nhà họ Triệu cũng ngẩn ngơ. Ôi giời ơi! Lăng Phi nhảy ra, thân hình không cao lắm, nhưng lại hoạt bát vô cùng. Gặp được người nhà họ Triệu ở đây, thật sự rất thân thiết. Thế nhưng, chỉ có người nhà họ Triệu thôi. Các phân thân của Triệu Vân, sau khi đưa người đến, liền quay người rời khỏi Thiên Thu Thành. Hắn phải đi tìm những người khác, chuyện có cứu được hay không tạm thời không nói. Trước hết phải xác định được họ ở đâu đã, cũng là để đỡ cho bản tôn không phải chạy đi chạy lại. Nói đến bản tôn, trạng thái của Triệu Vân đã tốt hơn nhiều. Vạn pháp trường sinh quyết vận chuyển, toàn thân không còn vết thương, khí huyết không những không suy yếu, ngược lại còn bàng bạc như biển. Có phân thân không ngừng đưa đại địa tinh nguyên đến, hắn cũng có thể hấp thu đại địa chi lực, nhờ đó lực lượng không bao giờ cạn kiệt. U Lan mà hắn cõng thì không được tốt lắm, nàng đã rơi vào hôn mê. May mắn thay, nàng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chân nguyên của Triệu Vân cuồn cuộn, hết lần này đến lần khác truyền vào cơ thể nàng, giúp nàng tiêu trừ sát cơ. Trên không có nhiều tọa kỵ bay lượn, có huyết điêu thương ưng, cũng có phi báo phi lang, tán tu chiếm đa số, về cơ bản đều vì tiền thưởng, vẫn đang tìm kiếm người nhà họ Triệu. Bóng người trên mặt đất cũng không ít, hoặc 3 người một nhóm, hoặc 5 người một đoàn, như thể đang tìm bảo vật vậy, đi đến đâu tìm đến đó. Hướng đông, có một lượng lớn cường giả. Tránh ngọn núi phía trước ra, có cường giả tụ tập. Cẩn thận, có cường giả đang đến. Nguyệt Thần như một ngọn đèn chỉ đường, đi đến đâu chỉ dẫn đến đó, mỗi khi có nguy hiểm, đều sẽ cảnh báo trước. Cũng chính nhờ nàng, Triệu Vân mới không gặp phải cường giả, dưới ánh trăng mờ ảo, hắn trở về Bất Tử Sơn. Đáng chết! Vừa bước vào Bất Tử Sơn, liền nghe thấy tiếng gào thét giận dữ. Đó là Ngô Khởi và bọn họ, vẫn còn bị mắc kẹt trong núi, không tìm thấy lối ra, đang ở đó gào thét chửi bới loạn xạ. Đợi ta hồi sức, sẽ xử lý từng đứa một. Triệu Vân lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý tới, đi thẳng vào Thiên Thu Thành. Ôi giời ơi, Lăng Phi vẫn là người đầu tiên nhảy ra, thấy Triệu Vân toàn thân đẫm máu, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đợi đến khi nhìn thấy U Lan, không khỏi ngẩn người. Đệ tử Thiên Tông, sao có thể không nhận ra hy nguyệt của Ngọc Tâm Phong chứ? Hai người họ sao lại đi cùng nhau, hơn nữa, còn bị thương nặng đến mức này. Tiểu hữu, các ân nhân khác đâu rồi? Người nhà họ Triệu cũng có mặt. Lục trưởng lão đứng ở vị trí đầu tiên, mặt đầy lo lắng nhìn Triệu Vân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì cứu bọn họ, một đám phế nhân này, không biết bao nhiêu người đã liều mạng chiến đấu. Nếu vì thế mà bỏ mạng, bọn họ sẽ ân hận cả đời. Cứ an tâm nghỉ ngơi, ta đi cứu bọn họ. Triệu Vân khẽ cười, đặt U Lan xuống, rồi xoay người rời khỏi Thiên Thu Thành. Thời gian cấp bách, không thể chần chừ lâu, càng không kịp bày tỏ thân phận. Không giúp được gì thì cứ ở yên đây mà đợi. Lăng Phi nói, tiến lại gần U Lan, vận chân nguyên, vì nàng trị thương, cơ ngân đã chịu mang nàng đến, vậy chắc chắn là người một nhà. Phía này, Triệu Vân lại một mạch rời khỏi Bất Tử Sơn. Trên đường đi, hắn đã sớm hóa ra một lượng lớn phân thân để tìm người. Cái gọi là lượng lớn ở đây, chính là vượt quá giới hạn của hắn, cũng có nghĩa là sẽ làm tổn hại căn cơ. Giờ phút này, hắn cũng không thể lo nghĩ nhiều như vậy. Điều quan trọng nhất là, nhanh chóng tìm được Phượng Vũ và Tiểu Hắc Béo bọn họ. Vì Triệu gia mà liều sống liều chết, nếu vì thế mà bỏ mạng, hắn cũng sẽ ân hận cả đời. Đoàng. Ở sâu trong màn đêm che phủ, có một sơn cốc, tiếng gầm vang không ngừng. Có người đang đại chiến, đánh đến khí thế ngút trời. Có thể thấy Thanh Giao, Xích Yên và Lâm Tả ba người, cũng chỉ có ba người họ mà thôi, không thấy Phượng Vũ, Ngưu Hoành và Tiểu Tài Mê đâu cả. Họ đã bị đánh tán loạn trên đường, cũng chính trên đường, Lâm Tả ba người họ lại bị vây giết, toàn thân đầy thương tích. Người có căn cơ hơi yếu như Thanh Giao, khí huyết suy yếu, khuôn mặt tái nhợt không chút máu. Nhìn lại những kẻ đang vây giết bọn họ, đều là huyền dương cảnh. Tuy che kín áo choàng đen, tuy đều che giấu rất tốt, nhưng lại không giấu được đặc tính công pháp, mỗi người đều sát khí đỏ rực, đều là cường giả của huyết y môn. Mau chóng bắt lấy. Có một lão nhân áo đen thản nhiên nói, lão cũng không tham chiến. Theo lời lão mà nói, lão đường đường là cửu trọng địa tàng cảnh, lười ra tay với tiểu võ tu, cũng may mà lão không nhúng tay vào. Nếu không, Lâm Tả và bọn họ đã sớm quỳ xuống rồi. Mặc dù như vậy, ba người họ cũng đủ thảm rồi, vốn đã mang trọng thương, nay lại bị quần công, đến giờ vẫn chưa bị bắt, đã đủ để tự hào rồi. Không phải ai cũng yêu nghiệt như Triệu Vân. Đi. Lâm Tả lạnh lùng hừ một tiếng, ném ra một đạo bạo phù, xoay người liền độn đi. Thanh Giao và Xích Yên cũng không chậm, người trước người sau, độn ra khỏi sơn cốc. Đi đâu? Tiếng quát lớn chợt vang lên, một đám người ồ ạt đuổi giết ra ngoài. Tục ngữ có câu, chim đầu đàn thì bị bắn. Người đầu tiên đuổi giết ra, còn chưa kịp phô trương, đã bị một đạo kim quang xuyên thủng đầu. Nói kim quang không chính xác, phải là một mũi lôi đình tiễn. Một mũi lôi đình tiễn kim quang rực rỡ, uy lực cực mạnh. Không sai, Triệu Vân đã sát phạt đến. Thiên lôi phối hợp bá vương cung, lực sát thương vẫn rất đáng gờm. Ong, ong, hắn không ngừng dương cung lắp tên, từng đạo lôi đình tiễn bắn ra, nhắm rất chuẩn, từng người một bị điểm danh. Những người của huyết y môn đuổi giết ra ngoài, từng người một ngã xuống, đều bị một mũi tên tuyệt sát. Tên tiểu tử này, lão nhân áo đen lạnh lùng hừ một tiếng, cũng xông ra khỏi sơn cốc, một chưởng quét tan lôi đình tiễn. Đi Bất Tử Sơn. Triệu Vân thu bá vương cung, tiện tay rút ra Long Uyên kiếm. Vậy ngươi, đi, cẩn thận. Lâm Tả, Thanh Giao và Xích Yên không chần chừ nữa, xoay người liền độn. Không phải không có nghĩa khí, mà là hiện tại bọn họ hoàn toàn là một gánh nặng. Nếu không chạy, sẽ chỉ kéo Triệu Vân xuống mà thôi. Truy đuổi, không để lại một ai. Lão nhân áo đen lạnh lùng nói. Lệnh vừa ban ra, những người của huyết y môn có mặt đều đồng loạt đuổi giết. Tuyệt đối không thể để ba đệ tử Thiên Tông kia chạy thoát, nếu bọn họ sống sót trở về Thiên Tông. Nếu báo cáo chuyện hôm nay, chắc chắn sẽ bị Thiên Tông trả thù. Triệu Vân tốc độ như kinh hồng, một kiếm quét ra một mảnh kiếm khí. Hắn động, lão nhân áo đen cũng động. Lão một trưởng vỗ ra một đạo đại ấn hình năm ngón tay. Triệu Vân không hề sợ hãi, nghênh đầu xông lên, một kiếm chém nát trưởng ấn. Vì điều này, hắn cũng chịu phản chấn, xương cánh tay vỡ toác, ho ra một ngụm máu lớn. Cứng đối cứng với địa tàng cửu trọng, hắn còn xa mới là đối thủ. Huống chi, giờ phút này còn mang trọng thương, không thể phát huy chiến lực đỉnh phong. Tuy nhiên, nhờ sự kiềm chế của hắn, đã tranh thủ được thời gian cho Lâm Tả và bọn họ độn đi. Ngươi là Cơ Ngân. Lão nhân áo đen khẽ nheo hai mắt lại, nhận ra thân phận của Triệu Vân. Chính vì nhận ra, lão mới mắt rực lửa, mang một khuôn mặt phổ biến, suýt chút nữa đã nhìn lầm. Đây chính là một bảo bối, từ đầu đến chân đều là bảo vật, đáng giá hơn nhiều so với ba người kia. Được tiền bối nhận ra, vãn bối thật sự vinh hạnh. Triệu Vân cầm kiếm đứng thẳng. Tốt, rất tốt. Lão nhân áo đen phấn khích không thôi, thò bàn tay lớn ra, cách không chụp lấy. Triệu Vân lạnh lẽo quát, dùng hộ thể thiên cương phá tan uy thế của đối phương. Chưa kịp thở dốc, lão nhân áo đen đã như quỷ mị sát đến, một chưởng đánh văng hắn ra ngoài. Cũng là do hắn đang mang trọng thương, tốc độ giảm sút đáng kể. Nếu ở trạng thái bình thường, chắc chắn có thể tránh được. Phong. Lão nhân áo đen cười dữ tợn. Dùng bí pháp hóa ra một cái đại trung, bao phủ Triệu Vân. Đáng tiếc, trước sau chỉ trong một thoáng, đã bị Triệu Vân một kiếm chém ra một khe hở, như dao long thoát ra. Nhưng không may, lại vừa vặn đụng phải lão nhân áo đen, một chưởng như đao, suýt nữa đã chém hắn thành hai. Buộc ta phải quật ngươi đó, Triệu Vân tung ra một chiêu long ngâm hổ khiếu, giống lên khiến lão nhân áo đen khẽ rên. Còn hắn, thì dùng huyền không phù, kết hợp tốc hành phù, lại bay vút lên trời. Đánh địa tàng cấp cao, thì phải quật từ trên trời xuống. Ngươi chạy được sao? Lão nhân áo đen lạnh lùng cười, lão lại cũng có huyền không phù, một đường đuổi theo. Tuy nhiên, vận may của lão hình như không được tốt lắm, vừa mới bay lên trời, đã thấy một đạo kiếm mang chém tới, đánh lão bất ngờ không kịp trở tay, bị một kiếm chém bay ra ngoài, đập nát một ngọn núi nhỏ. Ai? Trong tiếng đá vụn bắn tung tóe, lão một bước nhảy ra. Vừa nhìn vào mắt, liền thấy một bóng hình xinh đẹp, như u linh sát đến. Ngón tay thon thả, nhuốm linh quang màu tím, mang theo lực tuyệt diệt, một chỉ xuyên thủng ấn đường mệnh mạch của lão, một chiêu tuyệt sát vô cùng gọn gàng. Nhìn lại bóng hình xinh đẹp này, lại là Lạc Hà. Không sai, chính là nàng, sư phụ của Thanh Giao. Phong chủ Lạc Hà Phong. Vốn dĩ đang tĩnh tu trong tông, nghe tin bên ngoài có biến loạn, liền vội vã ra tông tìm Thanh Giao. Từ trước nàng đã khắc một đạo lạc ấn trên người Thanh Giao. Nên mới tìm được chính xác đến vậy. không chỉ tìm được Thanh Giao, mà còn tìm được Lâm Tả và Xích Yên. Nghe ba người họ kể, nàng liền vội vàng sát đến đây, tuy nhìn Cơ Ngân không được thuận mắt lắm, nhưng dù sao cũng là đồ đệ của Vân Yên. Đã là đồ đệ của Vân Yên, vậy nàng phải cứu, đó chính là một nhân tài. Lão nhân áo đen phun máu, ầm ầm ngã xuống đất. Tên khốn này, đến chết vẫn không nhắm mắt, quá ư là uất ức. Vậy mà lại bị người ta một chỉ tuyệt sát. Ngoài sự uất ức, càng nhiều hơn là hối hận. Đáng lẽ ra ban nãy phải tốc chiến tốc thắng, dường như từ khi Cơ Ngân đến, đã có quá nhiều biến cố. Cơ Ngân không đáng sợ, ba đệ tử Thiên Tông Huyền Dương cảnh kia cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là trưởng lão Thiên Tông, đích thực là địa tàng đỉnh phong, một chỉ đã tiễn lão lên đường. Đồ đệ của ta, ngươi cũng dám động vào. Lạc Hà lạnh lùng nói. Đa tạ sư bá. Triệu Vân đã xuống, vội vàng chắp tay hành lễ. Cảm ơn thì không cần, sau này cứ an phận một chút là được. Lạc Hà vẻ mặt không vui nói. Triệu Vân ho khan, tự biết Lạc Hà đang nói đến Vệ Xuyên. Điều này không thể trách hắn, là tên Vệ Xuyên kia tìm hắn gây phiền phức trước. Trong lúc nói chuyện, tọa kỵ của Lạc Hà đã từ trên trời đáp xuống, đó là một con bạch hạc. Thanh Giao, Xích Yên và Lâm Tà đã ở trên lưng tọa kỵ. Vẫn chưa đến Bất Tử Sơn, họ đã gặp được Lạc Hà. Phong chủ Lạc Hà phong khi phát cuồng lên, vẫn rất đáng sợ, những người của Huyết Y Môn đều bị tiêu diệt. Về tông, Lạc Hà khẽ nói, leo lên lưng bạch hạc. Sư bá, ta còn có việc lát nữa sẽ về. Triệu Vân vừa nói, vừa quay đầu bỏ chạy. Quay lại, Lạc Hà vươn tay ngọc, nhưng lại bắt hụt. Thật sự có việc. Chạy rất xa, Triệu Vân mới thoáng quay đầu, trước hết là cười ha hả, sau đó nhìn Lâm Tà, Thanh Giao và Xích Yên. Ánh mắt hắn hàm chứa tất cả ý nghĩa, các ngươi cứ về tông trước, xem ra cũng chỉ có thể làm vậy, dù sao cũng không thể mang cả Lạc Hà cùng đến Bất Tử Sơn được. Có Lạc Hà bảo vệ, ba người bọn họ không lo nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Tư đã xuất động, dù có kẻ bất lương, cũng không dám ngang nhiên làm loạn. Các ngươi ra tông làm gì? Lạc Hà thản nhiên nói, trong lời nói có thâm ý, luyện tập. Sao lại nói đều là bạn tốt của Triệu Vân chứ? Vào những thời khắc then chốt, họ lại đồng thanh như vậy. Chẳng lẽ, nói cho Lạc Hà biết bọn ta đến cứu người nhà họ Triệu sao? Chuyện này sẽ gây ra một phiền phức rất lớn, nếu bị Tử Y Hầu biết được, đừng nói Lạc Hà, ngay cả Dương Huyền Tông cũng không bảo vệ được họ. Do đó, nói dối một chút vẫn rất cần thiết. Đêm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng tan đi. Những kẻ quần ẩu cũng đã ngừng tay, khắp nơi đầy rẫy Hoàng Ảnh Vệ và người của Trấn Ma Ti, không ai dám làm cản nữa. Đặc biệt là Thi Tộc, Huyết Y Môn, Ma Quật và Ma Gia, hai phe trước không thuộc Đại Hạ, nhất là Thi Tộc, vốn là thế lực đối địch của Đại Hạ, đều không dám lộ diện. Còn về hai phe sau, thì không thể để Trấn Ma Ti nhìn thấy, thấy một là giết một. Đó, chính là ý nghĩa tồn tại của Trấn Ma Ti. Sục, sục cho ta thật kỹ lưỡng. Tiếng hô vang vọng khắp trời đất, đều là Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti thân khoác giáp trụ. Tự Y Hầu lại truyền lệnh. Vẫn như trước, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không ai dám lơ là, đặc biệt là các thống lĩnh, cấp trên đè cấp dưới, tiến hành tìm kiếm kiểu giả soát thảm. Thật không tin, lại không tìm ra được vài trăm kẻ phế nhân. Đi đâu mất rồi? Triệu Vân cũng đang tìm kiếm, tìm Ma Tử, Phượng Vũ, Ngưu Oanh và Tiểu Tài Mê. Hắn đã phân tán khá nhiều phân thân, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng bốn người. Một dự cảm chẳng lành đã dâng lên từ tận đáy lòng, không thể nào họ lại bị tiêu diệt chứ. Trời đã sáng rõ. Hắn lại triệu hoán đại bàng, tay cầm ống nhòm, vừa đi vừa quan sát. Đang đi, chợt Triệu Vân khẽ ừng một tiếng, chưa tìm thấy Ma Tử, nhưng lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó là một trung niên cụt tay, thân khoác giáp trụ của Trấn Ma Ti, lưng đeo quân đao của Trấn Ma Ti. Tóc rối bù, ria mép đầy trên khóe miệng, cả người toát lên vẻ chán trường, ít nói trầm mặc, kiểu người không hòa nhập với đám đông. Mọi người đều đi thành từng cặp ba người, chỉ có hắn một mình đơn độc. Là hắn. Triệu Vân lẩm bẩm. Xưa kia, khi hắn cùng Ma Tử tiếp đầu tại quán trà nhỏ ở Đế Đô, đã từng gặp lão trung niên cụt tay ấy. Hắn muốn mua hộ tâm kính của lão, nhưng lão trung niên cụt tay không bán. Đêm hôm đó, khi lên tầng cao nhất của Thanh Lâu, hai người lại gặp nhau. Chiếc hộ tâm kính ban ngày nhất quyết không chịu bán, lão lại trực tiếp tặng cho hắn. Trên hộ tâm kính có khắc một chữ thiên độn giáp, lúc này, nó vẫn còn khảm trên Long Uyên kiếm ư. Bọn họ, đồng bệnh tương liên, đều có câu chuyện riêng của mình, đều có một người cực kỳ quan trọng bị giam giữ trong hình tháp, chỉ dám lén lút nhìn trộm từ tầng cao nhất của Thanh Lâu. Hắn không vạch trần Triệu Vân cũng không vạch trần hắn, cả hai đều hiểu tâm cảnh đối phương, sao nỡ làm chuyện thất đức đó. Tiền bối, trùng hợp quá. Triệu Vân tiến lên đón. Mùa nhiều biến cố, sớm về tông môn đi. Lão trung niên cụt tay nhàn nhạt nói, giọng khàn khàn. Nói đoạn, hắn dần đi xa, chẳng biết là vô tình hay cố ý, từ trong ống tay áo của lão trung niên cụt tay, một mẩu giấy nhỏ lại bay ra. Triệu Vân vung tay bắt lấy, chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ, Ma Gia Thánh Nữ, Cửu Long Cốc. Triệu Vân thấy vậy, khi nhìn lại lão trung niên cụt tay, lông mày đã khẽ nhíu lại. Người của Trấn Ma Ti này là đang nhắc nhở hắn sao? Nhắc nhở Phượng Vũ đang ở Cửu Long Cốc. Đây là ý gì? Trấn Ma Ti và Ma Gia lẽ ra phải là tử địch mới đúng. Bắt được Ma Gia Thánh Nữ, đó chẳng phải là đại công hay sao? Lão trung niên cụt tay rõ ràng biết, nhưng lại không bắt. Không những không bắt, còn đưa tin cho hắn, điều này khiến hắn vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ, lão trung niên cụt tay biết hắn giao hảo với Ma Gia? Suy đoán này, rất đáng tin cậy. Suy đoán này, cũng hoàn toàn đúng. Vì sao lão trung niên cụt tay lại biết, đương nhiên là do suy đoán. Đêm đó tại tầng cao nhất của Thanh Lâu, Triệu Vân đến trước, hắn đến sau. Triệu Vân lén nhìn hình tháp, tâm thần đắm chìm, còn hắn thì lén nhìn Triệu Vân. Áng chừng chiều cao của Triệu Vân, áng chừng góc độ Triệu Vân nhìn hình tháp. Không khó để đoán ra, Triệu Vân đang nhìn tầng thứ 9 của hình tháp. Nói trắng ra, hắn biết Triệu Vân đang nhìn đơn phượng Phù Dung. Mối quan hệ giữa Phù Dung và Triệu Gia, hắn tự nhiên rõ. Việc Ma Gia muốn cướp người Triệu Gia, sau này hắn cũng biết. Tổng hợp các điều trên, Cơ Ngân và Ma Gia chắc chắn có mối quan hệ không tầm thường, không chừng còn là đồng minh. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, Cơ Ngân chính là Triệu Vân. Bằng không, vì sao lại lén nhìn đơn phượng Phù Dung, hơn nữa còn đầy nước mắt. Nếu không phải tình sâu đến tận cùng, sao lại rơi lệ xót xa như vậy? Điểm này, giống hệt như hắn. Nhìn đi. Người trầm mặc ít nói, đều giỏi quan sát. Như vị này, suy đoán một chút cũng không sai. Còn về Phượng Vũ, hắn vô tình phát hiện ra, chỉ là không làm kinh động mà thôi. Cho đến nay, cũng chưa báo cho Trấn Ma Ti và Hoàng Ảnh Vệ. Đối với hắn mà nói, trừ người thân bị giam giữ trong hình tháp của mình ra, mọi thứ khác đều không quan trọng. Tình cờ gặp Triệu Vân, coi như tiện tay làm một việc nhân tình, chỉ vì hai người họ đồng bệnh tương liên. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân thầm nghĩ, chợt xoay người, đi rất xa rồi vẫn không quên ngoảnh đầu nhìn lão trung niên cụt tay. Nếu có thể tìm được Phượng Vũ, ân tình này, hắn sẽ thầm ghi nhớ. Đại bàng giang cánh bay cao, thẳng tiến một phương. Cửu Long Cốc, nghe tên liền biết là một sơn cốc. Triệu Vân chưa từng đến đó, nhưng nhìn bản đồ, trên đó có đánh dấu, gần về phía tây. Cách Bất Tử Sơn hơi xa, nhưng nguyện cho Phượng Vũ vẫn còn ở đó. Trong ngọn núi này, ẩn chứa một tòa địa cung, có một ổ tình cũ của người đó. Khi đi ngang qua một dãy núi, Nguyệt Thần chợt nói một câu. Nàng nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng vẫn không quên cảm ứng bốn phương. Đừng thấy nàng đuôi to không dụng, lúc then chốt, nàng vẫn rất đáng tin cậy. Theo lời của ai đó, khi nàng không hãm hại người khác rất đáng yêu. Tình cũ ư? Một ổ. Triệu Vân nghe vậy nhướng mày, vô thức nhìn xuống quần sơn. Nhưng tiếc thay, núi non quá nhiều, cây cối lại rậm rạp, dù hắn có thiên nhãn cũng khó mà tìm ra huyền cơ. Đào Mộ Quốc mà. Nguyệt Thần chỉ nói bốn chữ, lời này vừa thốt ra, ánh mắt Triệu Vân lập tức bắn ra bốn phía. Đào Mộ Quốc mà, đó chính là thi tộc nhân rồi. Một mạch này, chuyên làm những chuyện tổn âm đức. Đã là thi tộc nhân, chẳng phải chính là tình cũ sao? Chặn giết người Triệu gia, bọn chúng cũng có phần. Đợi đấy cho ta. Triệu Vân lạnh lùng nói một tiếng, chờ ta cứu người xong, sẽ nổ chết các ngươi. Trong lòng thầm mắng, đại bàng chờ hắn xé gió bay đi. Cứu người là việc quan trọng, trở về rồi tính sổ thi tộc sau. Tú Nhi, ngươi có thấy rõ không? Triệu Vân nhìn nhìn, ý trong lời nói rõ ràng, nơi nào có tình cũ, ví như thi tộc. Huyết Y Môn, Ma Quật, đều chỉ rõ cho ta, đợi ta hồi phục sức lực, sẽ từng đứa một xử lý. Ừm. Nguyệt Thần đáp một tiếng lười nhác, đối với chuyện này, nàng cũng khá để tâm. Chủ yếu là, Triệu Vân bị truy sát cả đêm, trong lòng nàng cũng khá ấm ức. Tranh thủ tìm một chỗ để lấy lại thể diện, vẫn là rất cần thiết. Nếu để người ngoài biết, đồ đệ của Nguyệt Thần nàng đi đâu cũng bị đánh, nàng còn mặt mũi nào nữa. Nghĩ như vậy là đúng rồi. Nếu Triệu Vân biết suy nghĩ của Nguyệt Thần, nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Đây mới là việc sư phụ nên làm, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện hãm hại ta. Cái kiểu bị đánh và bị treo đều là một loại tu hành, đi chết đi cho rồi. Có thấy bọn họ không? Trên đường gặp khá nhiều người của Trấn Ma Ti và Hoàng Ảnh Vệ, đang cầm từng bức họa đi khắp nơi tìm người. Mỗi một bức họa, đều là một người Triệu gia, ngay cả Triệu Vân, cũng có tên trong bức họa. Chưa từng thấy. Phản ứng của Triệu Vân, từ đầu đến cuối đều là câu này. Ê! Thiên Tông Cơ Ngân! Không ít người trong số đó mắt sáng lên, vừa nhìn đã nhận ra. Đã nhận ra, vậy giọng điệu liền khác. Không nhìn mặt hòa thượng cũng phải nhìn mặt Phật, Cơ Ngân có chỗ dựa rất vững chắc, Xích Diễm nữ soái đích thân mở cửa sau cho hắn vào Thiên Tông, mối quan hệ này vẫn là rất phi phàm. Triệu Vân cười một tiếng rồi đi qua, hành trình không hề chậm lại. Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Ti đều không gây khó dễ. Không phải tất cả mọi người đều không có mắt như Ngô Khởi. Có thấy mảnh rừng kia không? Nguyệt Thần vươn vai. Có tình cũ ư? Ánh mắt Triệu Vân rực rỡ, lập tức cầm ống nhòm, nhìn về phía xa. Quả thật có một mảnh rừng, như một biển rừng, cây cối tươi tốt, xanh tùm. Huyết Y Môn. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Rất tốt. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, lại tóm được một ổ. Nơi này, hắn thầm ghi nhớ. Đợi ổn định lại, cũng sẽ xử lý luôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ đó về sau, vận may của hắn dường như không được tốt lắm. Sau khi tìm được một cứ điểm của thi tộc và Huyết Y Môn, thì không còn gặp tình cũ nữa. Tuy nhiên, Triệu Vân không hề vội vàng. Đợi an bài ổn thỏa Ma Gia, lợi dụng mạng lưới tình báo của Ma Gia, đều có thể lôi từng kẻ ra, không ai thoát được. Bản thân rất mong chờ. Nguyệt Thần từng mở mắt trong chốc lát. Chắc là đã im lặng quá lâu rồi, chủ yếu là tâm trạng không vui, luôn muốn tìm chút niềm vui. Điểm này, nàng và Triệu Vân không hẹn mà gặp. Triệu Vân cũng đang không vui, cần tìm người để chút giận. Dừng. Chẳng biết lúc nào, lại nghe Nguyệt Thần mở miệng. Triệu Vân nói dừng là dừng, không hề do dự. Mỗi khi Nguyệt Thần nói chữ này, đều có bất ngờ. Lại có tình cũ ư? Ánh mắt Triệu Vân rực sáng. Tên béo đen nhỏ và tiểu tài mê ở phía dưới. Nguyệt Thần ngáp một cái. Mẹ kiếp, bất ngờ mừng rỡ. Triệu Vân kích động tột độ, không cẩn thận còn buột miệng chửi thề. Đại bàng từ trên trời giáng xuống, men theo một vách đá, đi vào một u uyên. U uyên này, sâu một cách kỳ lạ, sâu đến mức nào ư? Sâu đến vạn trượng, càng xuống dưới càng tối đen như mực, càng xuống dưới càng có từng đợt gió lạnh thổi tới, cho người ta một cảm giác, đó chính là đang đi về phía âm tà địa phủ. Bóng tối khiến người ta sợ hãi, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng quỷ dữ rên rỉ. Ai? Chưa đợi Triệu Vân đáp xuống, đã nghe một tiếng quát lớn. Lời này, Triệu Vân nghe thấy quen tai, suy nghĩ kỹ, chính là Gia Cát Huyền Đạo. Đúng vậy, ngoài tên béo đen nhỏ và tiểu tài mê, Gia Cát Huyền Đạo cũng ở đó. Ngoài bọn họ ra, còn có Tử Linh, cường giả của gia tộc Ngưu Anh, cường giả của gia tộc Bạch Nhật Mộng, vậy mà đều tụ tập ở đây. Cơ Ngân. Thấy Triệu Vân, các cường giả đều bỏ vũ khí xuống. Là ta. Triệu Vân bình ổn đáp đất, vội vàng nhìn quanh. Kể cả Gia Cát Lão Đạo và Tử Linh, có mặt ở đây ai cũng có vết thương trên người. Tuy nhiên, không có ai chết, đây đúng là vạn hạnh. Thảm nhất không gì hơn tên béo đen nhỏ và tiểu tài mê, bị thương khá nặng, giờ phút này vẫn còn đang hôn mê, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. 3 năm lão già đang trị thương cho bọn họ. Hắn chính là Cơ Ngân. Gia Cát Huyền Đạo vuốt râu, Tử Linh cũng liếc mắt, danh tiếng của Cơ Ngân đã nổi khắp đại hạ, sao có thể không biết. Hôm nay, đây là lần đầu tiên tương đối chính thức gặp được người thật. Lời đồn quả không sai, một khuôn mặt đại chúng như vậy, nhìn một cái, quay đầu liền quên. Thật quen thuộc. Đây, là sự nghi hoặc trong lòng hai người. Chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy đã gặp qua tên này ở đâu đó. Nghe nói, ngươi và Triệu Vân là cố hữu, Gia Cát Huyền Đạo vòng quanh Triệu Vân, thỉnh thoảng còn đưa tay, bóp bóp cánh tay nhỏ và chân nhỏ của Triệu Vân. Ừm, cốt cách kinh kỳ, là một mầm non tốt để làm màu. Đúng vậy. Triệu Vân cười một tiếng, không lộ thân phận. Hắn, đang ở đâu? Tử Linh hỏi. Ở một nơi tất cả mọi người đều không ngờ tới. Triệu Vân nói với giọng điệu sâu xa. Hai người nghe vậy, đều trầm ngâm. Không ngờ tới. Chẳng lẽ là Thiên Tông? Đế Đô? Hoàng Cung? Hình Tháp? Trong khoảnh khắc, hai người nghĩ ra hơn chục nơi. Thế nhưng, lại không ai nghĩ đến vị trước mặt này, quả thật không ngờ tới. Người Triệu gia đang ở đâu? Tử Linh lại hỏi. Bất Tử Sơn? Triệu Vân cười nói, sau đó bổ sung thêm một câu, an toàn hơn cả Đế Đô. Nói lớn quá rồi, cẩn thận kẻo chật khớp lưng đấy. Gia Cát Huyền Đạo rót một ngụm rượu. Đi rồi, nhìn sẽ biết ngay. Triệu Vân lập tức nói, chuyện không nên chậm trễ, lập tức khởi hành. Không được, một lão nhân áo tím xua tay, chính là một trong những cường giả mà Ngưu Anh mang đến, từ từ nói, người Triệu gia an toàn rồi, nhiệm vụ của bọn ta cũng xem như hoàn thành. Giờ đây sẽ trở về tổ địa. Bất Tử Sơn ở ngay gần đây, nơi đó rất an toàn. Triệu Vân lại nói. Không kịp rồi, phải nhanh chóng trở về gia tộc. Một nữ tiền bối cười nói, đã cóng tiểu tài mê đang say ngủ. Bọn ta là lén lút đi ra, thời gian lâu rồi, trong tộc sợ có biến cố. Gấp gáp vậy sao? Triệu Vân nhíu mày, còn sẽ gặp lại, ngày tháng còn dài. Lão nhân áo tím mỉm cười, cũng cóng tên béo đen nhỏ lên lưng. Vậy thì, cung tiễn các vị tiền bối. Ơn tương trợ này, vĩnh viễn không quên. Triệu Vân lập tức chắp tay cúi người, ngày khác, nếu có nguy nan, có thể đến Bất Tử Sơn, nơi đó thật sự rất an toàn. Dễ nói thôi. Các lão bối đều cười hiền hòa. Thật lòng mà nói, nhìn tiểu võ tu này, vẫn rất vừa mắt. Đệ nhất tân tông của Thiên Tông, bọn họ vẫn rất vui vẻ kết giao. Hiện tại thì không có gì, nhưng đợi đến 10 năm sau, kẻ tên Cơ Ngân này, tuyệt đối là một phương cự phách, tiền đồ tiềm lực đều không thể lường trước. Cho nên nói, đây là một cổ phiếu tiềm năng. Gặp Triệu Vân, thay ta gửi lời hỏi thăm hắn. Tên béo đen nhỏ tỉnh dậy, hơi thở yếu ớt nói. Gặp Triệu Vân, nói ta nhớ hắn rồi. Tiểu tài mê cũng thoáng mở mắt, cười mệt mỏi. Nhất định sẽ chuyển lời. Triệu Vân nói một cách trịnh trọng, lòng biết ơn xuất phát từ linh hồn. Nếu không phải mọi người vội vã rời đi, hắn nhất định sẽ mời đến Bất Tử Sơn, không say không về, và sẽ nói cho hai người biết thân phận thật của mình. Đa tạ. Hai người cười, rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Hẹn gặp lại. Một đám lão già, đều dùng tọa kỵ bay lượn, bay thẳng ra khỏi vực sâu. Tử Linh cũng đi cùng. Trước khi đi, nàng không quên liếc nhìn Triệu Vân một cái. Triệu Vân đưa mắt tiễn, ngẩn ngơ vẫy tay. Lần gặp gỡ này, quá ngắn ngủi. Hôm nay chia biệt, chẳng biết năm nào mới gặp lại. Nghe nói, Xích Yên và Lăng Phi là do ngươi đưa vào Tử Trúc Phong ư. Gia Cát Huyền Đạo chưa đi, cười nhìn Triệu Vân. Có chút duyên nợ, giúp được thì giúp. Triệu Vân cười nói. Vậy ngươi có biết ta là ai không? Gia Cát lão nhân vuốt vuốt chòm râu. Nghe Lăng Phi nói, có một lão Gia Cát không biết liêm sỉ cho lắm, có phải là ngươi không? Triệu Vân giả vờ ngây ngô, tiện thể, còn xoảng một tiếng úp cái nồi sắt lớn lên đầu Lăng Phi. Nghe vậy, khuôn mặt già của Gia Cát Huyền Đạo rõ ràng có chút tối sầm lại. May mà Lăng Phi không có ở đây, nếu không, một cái tát lớn đã giáng xuống rồi. Kết bạn cần thận trọng, đa số những lần bị đánh, đều không biết từ đâu đến, cũng không biết bị tên thiên tài nào hãm hại. Đi tìm người cùng ta đi. Triệu Vân chọc chọc Gia Cát Huyền Đạo. Không rảnh. Lão Huyền Đạo đen mặt, dùng huyền không phù bay lên trời. Có thể đến Bất Tử Sơn xem thử không? Đó là một nơi tốt. Triệu Vân vội vàng đuổi theo. Lão phu đâu phải chưa từng đến. Bây giờ đã thay đổi rất nhiều rồi. Cút đi. Gia Cát Huyền Đạo mắng, một đường bay ra khỏi U Uyên, thẳng tiến một phương. Hắn muốn đến Thiên Tông. Triệu Vân liếc mắt một cái, không khỏi nhướng mày. Chẳng lẽ, Gia Cát Huyền Đạo cũng giống như Xích Yên và Lăng Phi, bị triệu hồi về Thiên Tông rồi sao? Vậy thì, hai người bọn họ ở Thiên Tông lại có thể cùng nhau nói chuyện phiếm rồi. Thu ánh mắt từ chỗ lão đạo Gia Cát, Triệu Vân vội vàng quay người. Đã lãng phí một chút thời gian, cần nhanh chóng đến Cửu Long Cốc. Trên bản đồ, có thể thấy địa hình Cửu Long Cốc, có 9 dãy núi hình rồng đan xen chẳng chịt, địa thế khá tốt, mà Cửu Long Cốc thì nằm ngay chính giữa, tên gọi cũng từ đó mà ra. Vận khí của hắn không tồi, Phượng Vũ quả thật đang ở đó. Ngoài Phượng Vũ, còn có một lão già đầu chọc, rõ ràng là cảnh giới địa tàng, không phải cường giả ma gia, mà là trưởng lão ám dạ tộc. Hắn thực sự không an phận, cái mũi cũng đủ thính. Một trận quần chiến đã kết thúc rồi mà còn ở đây tìm người. Không tìm được người Triệu gia, lại tìm thấy Phượng Vũ. Đây chính là thánh nữ ma gia, tóm được chính là lập đại công. Khi Triệu Vân đến, hai người đang đại chiến gay cấn. Không cần nhìn cũng biết, Phượng Vũ đang yếu thế, vốn dĩ nàng đang ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở đây trị thương, vết thương không hề nhẹ, bốn thành chiến lực cũng không thể phát huy. Với trạng thái như vậy, đối đầu với cảnh giới địa tàng, dù là một địa tàng tam trọng, cũng đủ khiến nàng khó chịu, toàn thân đầy vết máu, khí tức cũng đã suy yếu đến cực điểm. Thánh nữ ma gia, chắc hẳn có một hương vị khác biệt, lão già đầu chọc cười u ám, liếm chiếc lưỡi đỏ lòm, ánh mắt đầy dâm tà. Đừng thấy tuổi đã cao, thực ra hắn lại là một kẻ háo sắc. Phượng Vũ không nói gì, khóe miệng không ngừng chảy máu, đứng cũng không vững. Lão phu sẽ chăm sóc ngươi. Lão già đầu chọc cười âm hiểm, một tay chộp tới. Ta cũng sẽ chăm sóc ngươi. Không đợi Phượng Vũ phản ứng, nàng đã bị một người phía sau kéo ra. Triệu Vân đã đến kịp, kéo Phượng Vũ ra, một quyền hám sơn đánh ra, làm tan nát bàn tay lớn kia. Ngay cả lão già đầu chọc cũng bị chấn động mà rên lên lùi lại. Địa tàng tam trọng mà thôi, cho dù hắn không ở trạng thái đỉnh phong, cho dù hắn trọng thương, vẫn có thể nghiền nát. Ai? Lão già đầu chọc gầm lên, còn chưa kịp nhìn rõ là ai, chỉ thấy một bóng đen. Triệu Vân nhanh như quỷ mị, đã áp sát đến nơi. Ngươi, lão già đầu chọc đột nhiên biến sắc, vội vàng bay trốn. Đi à, Triệu Vân thi triển thiên nhãn huyễn thuật, làm mê hoặc tâm thần lão già đầu chọc. Dù chỉ trong nháy mắt, cũng đủ để hắn nắm lấy cổ tay lão già. Nghĩ kỹ lại, hình như đã mấy ngày chưa ném người rồi, quả thật ngứa tay quá. Dầm, bịch, dầm, Cửu Long Cốc tĩnh mịch bỗng vang lên ba tiếng động lớn. lão già đầu chọc thảm hại rồi, vừa tỉnh lại từ thiên nhãn huyễn thuật, đã bị một đòn quật tan chân nguyên hộ thể, đòn thứ hai, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, đòn thứ ba, toàn thân xương cốt lách cách nứt vỡ. Triệu Vân nhìn một cái, ây ra, vẫn còn thở sao? Lòng tốt như hắn, lại một hơi ném liên tiếp 9 lần. Một vị địa tàng tam trọng đường đường chính chính, bị hắn sống sờ sờ ném thành một đống, đích thị là gãy xương nát vụn. Lão già đầu chọc đến chết vẫn bất ức, nghĩ đến rất nhiều kiểu chết, duy chỉ không ngờ lại là bị ném chết, hơn nữa còn bị một huyền dương cảnh ném chết. Hắn mang trong mình rất nhiều bí pháp, nhưng đều không kịp dùng. Tiêu diệt tên này xong, Triệu Vân mới quay người chạy tới. Đúng lúc Phượng Vũ đứng không vững, bị hắn một tay đỡ lấy, lòng bàn tay có chân nguyên tràn ra, rót vào cơ thể nàng, trừ diệt sát cơ, tiện thể còn ôn dưỡng thể phách. Dù bị thương nặng, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn cũng thường xuyên ném người như vậy. Phượng Vũ mệt mỏi cười một tiếng. Còn về hắn trong lời nói của nàng, tự nhiên là chỉ Triệu Vân. Luận về tư thế ném người, Cơ Ngân và Triệu Vân quả thật là ăn ý hoàn hảo, ta dạy hắn đó. Triệu Vân cười. Vợ ngươi đâu rồi? Vẫn còn đang ngủ say. Vỏn vẹn vài lời đối thoại, người hiểu thì đều hiểu. Phượng Vũ không ngốc, giác quan thứ 6 của phụ nữ cũng cực kỳ nhạy bén, đã nhận ra đó là Triệu Vân. Thay đổi dung mạo thì sao, biến đổi khí tức thì thế nào, nàng vẫn nhận ra được, đây tuyệt đối là Triệu Vân của Vong Cổ Thành. Mà câu trả lời của Triệu Vân cũng không hề phủ nhận. Đã kết minh với Ma Gia, thời cơ cũng đã đến, không cần phải che giấu nữa. Nhân quả quả nhiên là một thứ kỳ lạ. Phượng Vũ dịu dàng cười. Sau khi rời biên quan, trước đó, nàng đã từng gặp Triệu Vân, từng gặp ở một thôn nhỏ tên là Sơn Hà. Đêm đó, nàng và U Lan giao chiến, rồi rơi xuống sông, được cứu đến thôn Sơn Hà. Nàng, U Lan, Triệu Vân đã nằm chung một giường. Tiếc là lúc đó nàng chỉ lo giao chiến với U Lan, không hề nhận ra đó là Triệu Vân. Không ngờ, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, lại lấy thân phận này mà nhận ra nhau. Nàng là thánh nữ Ma Gia, hắn là đệ nhất Tân Tông, cả hai đều gánh vác thù hận, hơn nữa, còn kết thành liên minh. Tâm cảnh của đêm đó của ngươi, ta đã hiểu rồi. Triệu Vân cười khàn. Phần đời còn lại, chỉ vì thù hận mà sống. Những lời Phượng Vũ đã nói, hắn cũng đã nói vô số lần trong lòng. Chữ thù khắc trên trán Phượng Vũ, hắn cũng khắc một cái tương tự, chỉ là, nó được khắc vào linh hồn, và cũng chảy máu. Ta sẽ xách thủ cấp của hắn, tế điện linh hồn ca ca trên trời. Phượng Vũ lạnh lùng nói, kẻ thù của ngươi, rốt cuộc là ai? Triệu Vân nói, rồi cõng Phượng Vũ ra khỏi sơn cốc. Ân Minh. Ai là Ân Minh? Cháu trai nhỏ của đại tế quản lý hoàng tộc. Phượng Vũ không hề giấu giếm, đôi mắt đẹp lóe lên hàn quang lạnh lẽo, sát ý không phân chia tu vi, mà sát ý của nàng khiến Triệu Vân cảm thấy toàn thân lướt qua một trận gió lạnh. Chẳng trách ngươi làm thánh nữ Ma Gia, cũng không thể báo thù. Triệu Vân hít sâu một hơi. Đại tế quản lý hoàng tộc, một người dưới vạn người, vạn vạn người trên, cháu trai nhỏ của hắn, thân phận cao quý biết bao, bên cạnh đa phần cao thủ như mây, người thường thật sự khó mà tiếp cận. Ra khỏi sơn cốc, Triệu Vân đi một mạch không dừng. Phượng Vũ ít nói hơn, không thích hợp mà an tĩnh ngủ say, má áp vào vai Triệu Vân, ngủ thật an lành, thỉnh thoảng còn có một nụ cười mỉm, tựa như nét duyên dáng của nữ nhân, trong nét duyên dáng ẩn chứa nhu tình. Chỉ còn ngươi thôi. Triệu Vân thầm nghĩ, không biết ma tử đã chạy đi đâu rồi, còn về cường giả Ma Gia, đa phần đã ẩn nấp, chỉ cần không bị hoàng ảnh vệ tìm thấy, thì sẽ không có gì đáng ngại. Đợi hắn tìm được ma tử, một tiếng lệnh xuống, sẽ di chuyển đến Bất Tử Sơn. Như vậy, chính là đã ổn định được cục diện. Tiếp theo, sẽ là cuộc phản công lớn. Phàm những kẻ đối địch với bọn họ, thi tộc, huyết y môn, ám dạ tộc, huyết ưng tộc, ma quật không một ai có thể chạy thoát. Đại ca, tìm thấy ma tử rồi. Vừa ra khỏi khu sơn mạch này, đã nghe thấy tiếng la lớn từ phân thân truyền đến. Trước đó, hắn đã phái khá nhiều phân thân, tìm kiếm khắp bốn phương, quả thật là một lựa chọn đúng đắn. Đồ khốn nhà ngươi thật biết chọn chỗ ẩn nấp. Triệu Vân nhìn thấy, qua phân thân mà thở dài một tiếng, cũng có thể qua phân thân mà nhìn thấy đó là đâu. Chính là địa cung dưới Thiên Táng Sơn, nơi mà trước đây người Triệu gia đã được an trí. Tên ma tử đó, lại trốn trong địa cung này, nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Ma tử nói một câu ý tứ sâu xa. Phân thân của Triệu Vân nghe thấy, bản tôn của Triệu Vân tự nhiên cũng nghe thấy. Hoàng ảnh vệ và trấn ma quản lý đều đã lùng sục qua rồi, lẽ nào còn có thể quay lại giết người sao? Mau đến đây, dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Triệu Vân cười nói. Dễ thôi. Ma tử ôm eo, đã đi theo phân thân của Triệu Vân ra ngoài. Biết được vị trí bản tôn, liền rất dễ tìm thấy. Chỉ hơn một khắc đồng hồ, hai người đã gặp mặt. Triệu Vân không sao, Phượng Vũ cũng không sao, Nhưng trạng thái của ma tử thì không hề bình thường, thê thảm vô cùng. Hắn bị gãy một cánh tay, sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể ẩn chứa nhiều loại sát ý. Xem ra, sau khi mạnh mẽ giết chết hắc bào nhân thứ hai đêm qua, hắn lại gặp phải mấy trận ác chiến. Kẻ cuồng ngạo như ma gia thánh tử cũng bị đánh cho khiếp vía, nếu không, cũng sẽ không đến địa cung Thiên Táng Sơn để lánh nạn. Ngươi có từng nghe nói về Kỳ Lân Tý chưa? Triệu Vân cười cười, Kỳ Lân Tý. Ma tử nghe xong, không khỏi lắc đầu. Lát nữa ta sẽ dạy ngươi. Triệu Vân lại cười. Đúng lúc ma tử vừa mất một cánh tay. Thật trùng hợp, hắn lại thông hiểu Kỳ Lân Quyết, hơn nữa còn là Kỳ Lân Quyết đã được cải tiến. Dù không dùng máu Kỳ Lân, cũng có thể tạo ra Kỳ Lân Tý. Ngày hắn tạo ra Kỳ Lân Tý, chẳng phải cũng không có máu Kỳ Lân sao? Mềm không? Ma tử đột nhiên nói một câu. Gì cơ? Triệu Vân nghe xong thấy khó hiểu. Hay là để ta cõng hộ? Ma tử nhìn Phượng Vũ đang được Triệu Vân cõng trên lưng. Phượng Vũ chợt mở mắt, trừng mắt nhìn hắn một cái, trong đôi mắt đẹp còn có lửa bùng lên. Ma tử thấy vậy, ho khan một tiếng, cô nương này, sao còn giả vờ ngủ vậy? Mặc kệ ngươi. Phượng Vũ lại trừng mắt một cái, rồi tiếp tục giả vờ ngủ. Bên này, Triệu Vân mới phản ứng lại, liếc xéo ma tử một cái, ngươi nói chuyện có học thức thật đấy, ngay cả người thông minh như ta cũng không hiểu ra, nhưng nói đi thì phải nói lại, quả thật rất mềm mại. Đến khi màn đêm buông xuống, ba người mới đến Bất Tử Sơn. Đây chính là chỗ tốt mà ngươi nói sao? Ma tử nghiêng đầu hỏi. Cứ vào xem rồi nói. Triệu Vân lười giải thích, một mạch chui vào bên trong. Ma tử không cho là đúng, cũng đi theo vào. Khốn kiếp! Đồ hỗn đản! Cơ Ngân, cút ra đây! Vừa bước vào, đã nghe thấy những tiếng gào thét điên cuồng, và vang lên không ngừng. Sao nghe giống tên Ngô Khởi đó vậy? Ma tử theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhưng tiếc thay, chẳng nhìn rõ được gì. Hắn không nghe lầm, quả thật là Ngô Khởi, vẫn còn bị nhốt trong Bất Tử Sơn, đến giờ vẫn chưa ra được. Triệu Vân không trả lời, chỉ lo đi vào trong. Ta từng đến Bất Tử Sơn, đâu thấy sương mù thế này. Ma tử dọc đường nhìn trái nhìn phải, ánh mắt kỳ lạ. Dù có thiên nhãn như hắn, cũng không thể nhìn rõ hư thực, nếu không có người dẫn đường, thật sự sẽ bị mắc kẹt ở đây. Thật kỳ lạ, Phượng Vũ được Triệu Vân cõng trên lưng, không biết từ lúc nào cũng đã mở mắt. Ánh mắt nàng giống hệt ma tử, cũng từng đến Bất Tử Sơn, nhưng không hề có sương mù mờ mịt lớn đến vậy. Không đúng. Lâu sau, mới nghe ma tử kinh ngạc kêu lên, mê tông trận. Chỉnh lại một chút, là tiên cấp. Mê tông trận. Triệu Vân nói một câu rất sâu sắc. Tiên cấp. Ma tử kinh hãi, Phượng Vũ cũng kinh hãi. Pháp trận cấp tiên, vốn là thứ siêu việt thiên võ, đoạt lấy tạo hóa. E rằng đại hạ Hồng Uyên đến, cũng chưa chắc đã tìm ra lối đi. Không cẩn thận còn có thể bị lạc trong Bất Tử Sơn. Oai không? Oai! Ma tử thầm nuốt một ngụm nước bọt. Còn có cái oai hơn nữa. Triệu Vân cười bí hiểm, tăng nhanh bước chân. Ma tử vội vàng theo kịp, oai hơn cả tiên cấp mê tông trận, vậy thì phải nghịch thiên đến mức nào? Đến dưới Thiên Thu Thành, hắn theo bản năng ngẩng đầu lên. Thành cổ này từ đâu ra vậy chứ? Hắn từng đến Bất Tử Sơn, còn đi dạo không chỉ một lần, nhưng chưa từng thấy thành cổ nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai đã xây dựng nó, tường thành cao đến thế này, có thể sánh với đế đô được không? Còn có khí tức cổ kính tang thương này, không nhìn ra niên đại, nhưng tuyệt đối còn lâu đời hơn cả đế đô. Chỉ nhìn ba chữ Thiên Thu Thành thôi, đã cảm thấy áp lực bội phần. Vào đi chứ. Triệu Vân đã bước vào, không quên gọi một tiếng. Ma tử thu ánh mắt, nhanh chân theo vào. Vào thành lại là một cảnh tượng khác. Ta dựa. Một tiếng gào rú của ma tử, khí phách chưa từng có bộc lộ ra ngoài. Thế nào, có phải là nơi tốt không? Triệu Vân cười nhìn ma tử. Đây rốt cuộc là... Ma tử nhìn thẳng, Phượng Vũ cũng nhìn Triệu Vân. Đại thế giới không gian. Triệu Vân cười một tiếng, không hề che giấu. Ma tử và Phượng Vũ nghe vậy lại một lần nữa giật mình, nhìn thần thái của họ, hẳn là biết thế nào là không gian thế giới. Ma gia bí cuốn có ghi, không gian thế giới được khai mở bằng đại thần thông. Lớn có thể như vũ trụ bao la, nhỏ có thể như hạt cát bụi, hoàn toàn tùy thuộc vào độ thấu hiểu không gian sâu sắc đến đâu. Phàm nhân không thể tạo ra, cho dù là tiên nhân cao cao tại thượng, nếu cảm ngộ về không gian không đủ, cũng không thể tạo ra được. Lĩnh vực như thế này là đoạt thiên tạo hóa. Chỉ nghe qua, đây là lần đầu tiên gặp. Ma tử cảm thán không thôi. Không ngờ, trong Bất Tử Sơn lại ẩn giấu một cái, Phượng Vũ cũng không khỏi tặc lưỡi. Mê tông trận trong Bất Tử Sơn chính là phần mở rộng của tòa thành này. Vừa nãy ngươi không nghe lầm, đúng là Ngô Khởi. Trước đó hắn truy sát ta vào đây, bị nhốt trong trận, trong thời gian ngắn không thể thoát ra. Với tu vi và nhãn giới của hắn, cũng không thể đi ra được. Giờ đây, ta là chủ nhân của Thiên Thu Thành, không có sự cho phép của ta, không ai có thể vào. Cường giả thiên võ cảnh như Hồng Uyên, đến cũng phải đợi bên ngoài thành. Không gian thế giới huyền ảo, không như các ngươi nghĩ, đây là địa bàn của ta. Triệu Vân xách hồ rượu, lời nối lời giới thiệu, giống như mời người thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Mà Bất Tử Sơn này, Thiên Thu Thành này, chính là tác phẩm nghệ thuật, dù có chút tì vết, nhưng ở phàm giới lại có thể coi là hoàn hảo. Ma tử nghe xong, lén nuốt một ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Triệu Vân không lừa hắn, đây thật sự là một mảnh nhân gian lạc thổ, bên ngoài có Mê Tông tiên trận, bên trong có Thiên Thu cổ thành. Toàn bộ Đại Hạ Long Triều, đều không thể tìm thấy bất kỳ nơi nào an toàn hơn thế này, ngay cả đế đô cũng không ngoại lệ. Phượng Vũ cũng tương tự. Giờ phút này, khi nhìn lại mảnh tiên cảnh này, cả hai đã choáng váng. Nếu không tự mình bước vào, quỷ mới biết trong Bất Tử Sơn, lại còn có huyền cơ diệu ảo như vậy, có thể cho người ma gia ta, cũng vào đây lánh nạn không? Mãi lâu sau, ma tử mới hoàn hồn, xoa tay cười tủm tỉm nhìn Triệu Vân. Phượng Vũ bên cạnh, cũng đầy vẻ hy vọng. Ma gia bây giờ thê thảm đến mức nào, nàng là người rõ nhất, 3 ngày 2 bữa bị tấn công, cách một thời gian lại bị truy sát đánh đập, thật sự rất cần một nơi trú ẩn an toàn. Nếu không tin ma gia, ta cũng sẽ không dẫn hai người đến. Triệu Vân cười nói. Thật tốt. Ma tử có lẽ quá kích động, vậy mà lại tiến lên hôn Triệu Vân một cái. Thậm chí, Phượng Vũ cũng tiến lên muốn hôn Triệu Vân, lại ngẩn người không kịp. Lần sau ôm một cái là được rồi. Triệu Vân liếc xéo ma tử. Khụ. Ma tử lau môi, quả thực là quá kích động nên mới thất thố như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn hôn nam nhân. Cảm giác đó, giống như cắn phải một miếng phân chó. Sự ghê tởm trong truyền thuyết chính là đến từ đây. Phượng Vũ che miệng cười trộm, cảnh tượng này thật sự quá mãn nhãn. Nguyệt Thần cũng là người xem, lại mang vẻ mặt đầy thâm ý, nhìn cũng thấy ghê tởm. Cơ Ngân, nơi này quá tuyệt vời. Lăng Phi vọt tới, dù thân hình không cao lắm, nhưng lại nhảy nhót vui vẻ, dáng vẻ đứa trẻ, nhìn thế nào cũng giống một tinh linh, kiểu rất hoạt bát. Trong khoảng thời gian Triệu Vân không có mặt, hắn đã đi khắp Thiên Thu Thành, càng nhìn càng kinh ngạc, tiên cảnh cũng chỉ đến thế này thôi nhỉ. Nơi đây linh lực sung mãn, tuyệt đối là thánh địa tu luyện, quan trọng nhất là cực kỳ an toàn. Không biết Triệu Vân sao lại tìm được một nơi tiên địa như vậy, thật sự đã mở rộng tầm mắt. Khiêm tốn chút. Triệu Vân nói một câu, khí chất dần đầy ắp. Ân nhân. Người Triệu gia cũng đến, cả tộc cảm kích đến rơi lệ. Người một nhà, chớ nói hai lời. Triệu Vân mỉm cười. Một câu người một nhà hay thật, nghe xong ai nấy đều cảm thấy ấm áp. Ta đi triệu hồi người ma gia. Ma tử lập tức quay người, quả thật không thể đợi thêm nữa. Thế nhưng, vết thương quá nặng, bước đi không vững, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Có đại trưởng lão tọa chấn, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, ngươi cứ chữa thương trước đi. Phượng Vũ nói, đúng là phải chữa thương thôi. Ma tử cười khan một tiếng. Lát nữa, ta sẽ dẫn ngươi đi xem một thứ tốt. Triệu Vân vỗ vỗ ma tử. Nói xong, hắn cũng ôm ngực rời đi. Chữa thương, hắn cũng phải chữa thương. Một đêm máu chảy, suốt chặng đường đều gắng gượng giữ một hơi thở. Lần này, một ngụm máu cũ trong lồng ngực cuối cùng cũng không kìm được nữa. Còn về thứ tốt mà hắn nói, dĩ nhiên là chỉ cái sa bàn kia, ở trong thành là có thể nhìn thấu mọi thứ trong Bất Tử Sơn, hơn nữa còn có thể thông qua sa bàn điều khiển Mê Tông tiên trận. Tuyệt đối là một vật phẩm tốt, ma tử thấy rồi, nhất định sẽ lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Dễ nói mà. Ma tử tâm tình rất tốt, ôm cánh tay đi chỗ khác, hắn vừa đi vừa nhìn. Thật sự như một kẻ nhà quê, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ. Cuối cùng, mới tìm một nơi linh lực cực kỳ nồng đậm mà khoanh chân, tĩnh tâm chữa thương. Sau này, có rất nhiều cơ hội để xem. Phượng Vũ cũng ngồi xuống, cũng đang tĩnh lặng điều dưỡng thương thế. U Lan đâu rồi? Triệu Vân nhìn Lăng Phi. Bị thương quá nặng, lại thêm huyết mạch quá đặc biệt, vẫn còn đang hôn mê. Lăng Phi rót một ngụm rượu uống, nhưng, đã không còn gì đáng ngại. Nàng ấy có nội tình hùng hậu, tỉnh lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau những lời đối đáp đơn giản, Thiên Thu Thành chìm vào tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều đang chữa thương. Nơi đây yên tĩnh, nhưng bên ngoài lại náo nhiệt. Trước hết nói về Ngô Khởi, hắn vẫn còn đang gầm thét chửi rủa ở đó. Từ khi vào Bất Tử Sơn, hắn đã không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nữa. Những gì nhìn thấy chỉ là sương mù mờ ảo, không thấy rõ đường phía trước, như bước vào một mê cung, hơn nữa, dù đi thế nào cũng không thể thoát ra. Ngoài Bất Tử Sơn, Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma vẫn đang lục tung trời đất tìm người. Các cổ thành lớn đều bị lật tung, ngay cả một cái bóng của người Triệu gia cũng không thấy. Tự Y Hầu giận dữ như sấm sét, ngay cả Ngự Lâm quân cũng được phái ra. Trận thế thật sự hùng hậu chưa từng có, khiến thế nhân kinh hãi, vì một gia tộc hạng ba mà làm cho trời đất long trời lở đất, điều đáng xấu hổ là chẳng tìm thấy gì cả. Tìm cho ta. Cũng đang tức giận, Còn có tên Vương Dương kia, đang gào thét trong địa cung đó sao? Số lượng cường giả ma quật phái ra cũng không ít, không hy vọng bắt hết người Triệu gia, chỉ cần bắt được một hai người là tốt rồi. Cuối cùng, chẳng thu được gì, còn bị Hoàng Ảnh vệ mắng cho một trận, dưới màn đêm, gió nổi mây vần. Đừng thấy các thế lực lớn đều im ắng, thực chất, đều đang hành động trong bóng tối. Như Thi tộc, cũng như Huyết Y môn. Hai nhà này khá là không an phận, luôn muốn tìm chuyện gì đó để làm, nửa đêm lại đi loanh quanh khắp nơi. Đến đêm ngày thứ hai, Triệu Vân mới tỉnh lại, một luồng khí đục ngầu được thở ra thật dài, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời sao, lại có chút ánh sao vàng lấp lánh. Một đêm chữa thương, đã hồi phục được 7-8 phần, phần còn lại cần điều dưỡng lâu dài. Năng lực hồi phục bá đạo như vậy, người khác không thể sánh bằng. Thiên Thu Thành không có sự phân chia ngày đêm, cũng không có sự luân phiên mùa. Cho dù bên ngoài u ám tiêu điều, nơi đây vẫn là ban ngày, hơn nữa xuân ý giạt rào, khắp nơi đều tràn đầy sức sống, sinh linh lực dâng trào. Dưới ánh sáng rực rỡ, hắn bước lên một ngọn núi. Người Triệu gia đều ở trên ngọn núi này, trước khi đi hắn đã căn dặn, ân nhân. Thấy Triệu Vân, người Triệu gia đồng loạt đứng dậy, cũng đồng loạt chắp tay hành lễ. Lục thúc, con là Vân Nhi đây. Triệu Vân vội vàng tiến lên, đỡ lấy vị trưởng lão đứng đầu. Câu nói này nghẹn ngào không thôi, nước mắt đã rưng rưng. Từ khi rời Triệu gia, từ khi thay đổi dung mạo và khí tức, đây là lần đầu tiên hắn chủ động thừa nhận thân phận của mình. Tộc nhân đã an toàn, ở Thiên Thu Thành này, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, thời cơ đã đến, không thể kìm nén được tâm trạng kích động nữa. Vân Nhi. Lục trưởng lão há hốc miệng. Những người Triệu gia có mặt cũng đều ngẩn người. Sau 3-4 khoảnh khắc mới nghe thấy một chàng tiếng khóc thê lương. Trước đó, họ không hề nhìn nhầm. Cảm giác quen thuộc của huyết mạch tương thông làm sao có thể sai được. Chẳng trách không thấy Triệu Vân đến cứu, hóa ra hắn vẫn luôn ở đó. Vì tộc nhân Triệu gia mà đã chiến đấu đẫm máu suốt chặng đường. Cơ ngân chính là Triệu Vân. Tất cả mọi người đều bất ngờ, ngoài sự bất ngờ còn khóc không thành tiếng. Con đã thay đổi dung mạo, biến đổi khí tức, mới trà trộn vào Thiên Tông. Hải tử, là chúng ta đã làm liên lụy đến con. Lục thúc đừng nói vậy, là do thế đạo tàn khốc. Cảnh tượng trên đỉnh núi, nước mắt hòa lẫn lời nói, tràn đầy ấm áp, người một nhà trùng phùng nơi đất khách, tâm cảnh có thể tưởng tượng được. Lần này, sẽ không còn chia lìa nữa, Thiên Thu Thành này chính là nhà của họ. Trong khoảng thời gian đó, Triệu Vân từng hỏi Nguyệt Thần, hỏi gì cơ chứ? Hỏi về tu vi của người Triệu gia, không biết đã bị ép uống loại độc dược nào mà tu vi cảnh giới đều mất hết, cho đến nay, không thấy một ai có chút chân nguyên dao động nào. Mỗi ngày vận chuyển công pháp, nửa tháng sau tự sẽ khôi phục. Nguyệt Thần thong thả nói, Triệu Vân nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm. Nhắc đến công pháp, hắn lấy ra Huyền Thiên Tâm Pháp, mỗi người Triệu gia một cuốn. Thiên giai công pháp. Người Triệu gia kinh ngạc. Yên tâm tu luyện, đừng lo lắng về tài nguyên tu luyện. Triệu Vân cười nói, hắn là gia chủ Triệu gia, đưa gia tộc phồn vinh hưng thịnh là sứ mệnh của hắn. Hơn nữa, hắn đã tìm được đường tài lộc, tài nguyên tu luyện không phải vấn đề. Nơi đây không có ngoại giới quấy rầy, có thể yên tâm tĩnh tu, cứ phát triển âm thầm là tốt rồi. Trò chuyện suốt đêm, Triệu Vân mới quay người rời đi, còn rất nhiều việc phải làm. Trời cao có mắt mà. Nhìn bóng lưng Triệu Vân rời đi, Lục trưởng lão vui mừng đến rơi lệ. Đợi lau khô nước mắt, hắn mới quay người, cười lớn, mọi người đừng rảnh rỗi, xây nhà đi. Xây nhà sao? Tộc nhân ngẩn ra. Trên ngọn núi này, xây dựng lại một Triệu gia phủ đệ. Lục trưởng lão cười nói. Nghe lời này, mắt người Triệu gia đều sáng rực, ai nấy đều sắn tay áo lên, tràn đầy khí thế. Triệu gia phủ đệ ở vong cổ thành đã trở thành một đống đổ nát, vậy thì ở nơi tiên cảnh nhân gian này, hãy tạo dựng lại một ngôi nhà. Bên này, Triệu Vân đã đến chân núi. Đối diện, liền thấy Ma Tử và Phượng Vũ. Thứ tốt mà ngươi nói, ở đâu thế? Ma Tử chọc chọc Triệu Vân. Đi theo ta. Triệu Vân cười, tăng tốc bước chân. Ma Tử và Phượng Vũ không nói nhiều, đều theo sau. Trên đỉnh núi cao nhất, ba người lại xuất hiện. Từ xa, Ma Tử và Phượng Vũ đã nhìn thấy cái sa bàn kia. Đúng như Triệu Vân dự đoán, cả hai đều mắt sáng rực. Không phải là chưa từng thấy sa bàn hành quân tác chiến, nhưng loại này thì là lần đầu tiên thấy. Ở đây, có thể nhìn rõ toàn bộ Bất Tử Sơn, có bao nhiêu người tiến vào, tu vi thế nào, mặc quần áo gì, đang làm gì, bao gồm cả dung mạo ngũ quan đều rõ ràng rành mạch. Cái này là kiểu gì thế? Ma Tử gãi đầu, nhìn đầy vẻ mới lạ. Hắn còn chưa hiểu rõ, đừng nói là Phượng Vũ, thành này kết nối với Bắc Đẩu Tinh, có bí pháp đặc biệt gia trì. Triệu Vân cười nói trắng ra, chính là dùng Bắc Đẩu Tinh để nhìn trộm toàn cảnh Bất Tử Sơn, sau đó chiếu lên sa bàn này. Thần kỳ đến vậy sao? Hai người nghe xong lại kinh hãi không thôi, thật không biết là nhân tài nào đã tạo ra Thiên Thu Thành này, đúng là đoạt thiên tạo hóa. việc như thế này, đừng nói là làm, ngay cả nghĩ cũng không thể hiểu nổi. Là thứ tốt đúng không? Triệu Vân cười. Thật sự là bảo bối tốt, ma tử mặt mày hớn hở. Không nói nhiều nữa, đưa người ma ra vào đi. Được thôi. Ngày cuối cùng của năm 2020, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành suốt năm qua. Chúc mọi người năm 2021, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Dưới ánh trăng, Triệu Vân, Ma Tử và Phượng Vũ rời Thiên Thu Thành. Người ma ra rất đông, ước chừng 20-30 vạn người, việc di cư không hề dễ dàng. Dù sao thì Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Tư vẫn đang truy tìm bên ngoài. Nếu đụng phải thì kết cục sẽ chẳng hay ho gì. Tuy nhiên, bọn họ không vội, từng đợt sẽ từ từ di chuyển. Kỳ Lân Quyết, có thể giúp ngươi tu luyện lại cánh tay. Triệu Vân cầm một cuốn cổ quyển, đưa cho Ma Tử. Đây là Kỳ Lân Quyết đã được cải tiến, cho dù không có Kỳ Lân huyết, vẫn có thể trùng tu cánh tay, chỉ là uy lực không thể sánh bằng Kỳ Lân Bích đáng sợ, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với cánh tay bình thường. Cái này làm sao mà tiện chứ? Người thường nói lời này, miệng thì nói hay, nhưng tay lại đặc biệt thành thật, như ma gia thánh tử, nhận lấy nhanh thoăn thoắt. Kỳ Lân Quyết nghe thôi đã thấy cao siêu, hắn vừa nhận lấy liền lập tức mở ra, lướt nhìn qua một lượt rồi chân thành thốt lên một chữ diệu. Người với U Lan có phải có thù oán không? Triệu Vân hỏi một câu. Ai là U Lan? Phượng Vũ liếc mắt hỏi. Đêm đó, cái sát thủ La Sát Môn đã giao chiến với người đó. Triệu Vân cười nói. Có. Phượng Vũ lạnh lùng đáp. Nàng cũng đang ở Thiên Thu Thành. Không nói sớm. Phượng Vũ vừa nói xong liền muốn quay trở lại. Nhìn bộ dạng này, rõ là nàng đang nóng lòng muốn tìm U Lan tính sổ. Triệu Vân vươn tay, lại kéo nàng về. Nàng cũng là đồng minh. Đồng minh? Phượng Vũ nhướng mày. Ngươi với La Sát Môn vẫn là đồng minh à? Ma Tử đang vùi đầu nghiên cứu Kỳ Lân Quyết cũng không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ kỳ lạ. La Sát Môn cực kỳ bá đạo, sát thủ của bọn họ ai nấy cũng đều là nhân tài, chỉ cần tiền đủ, đừng nói đến thành chủ các thành, tộc trưởng các tộc, ngay cả hoàng đế đại hạ cũng dám đi ám sát. Chỉ riêng nàng ấy là đồng minh. Triệu Vân ho khan một tiếng, làm ta giật cả mình. Ma Tử nói, rồi lại vùi đầu nghiên cứu Kỳ Lân Quyết. Ý này là, ngươi muốn làm người hòa giải đó mà. Phượng Vũ cười nhìn Triệu Vân. Vậy phải xem hai người có nể mặt hay không? Triệu Vân cười ngượng. Lời này nói rất chân thành. Chủ yếu là, Phượng Vũ và U Lan hễ gặp mặt là cãi vã, như vậy không hay. Mặt mũi của ngươi, ta phải nể. Phượng Vũ vuốt nhẹ lọn tóc. Triệu Vân nghe xong, chỉ tin một nửa. Nương thân nói, lời của cô nương đặc biệt là lời của cô nương xinh đẹp, cơ bản đều là khẩu thị tâm phi. Như Phượng Vũ, đừng thấy giờ phút này hứa hẹn rất tốt, lúc gặp lại U Lan, nàng vẫn sẽ cãi vã. Cơ Ngân, cút ra đây. Đang đi, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm giống giận dữ, vẫn là tên Ngô Khởi kia, bao gồm cả mười mấy hoàng ảnh vệ bị kẹt ở đây, ai nấy đều mặt mũi xám xịt. Từ khi vào Bất Tử Sơn này, bọn chúng cứ loanh quanh trong núi, đi thế nào cũng không ra được. Hay là, xử lý hắn trước. Ma Tử cất Kỳ Lân Quyết. Gấp gì chứ? Triệu Vân xách hồ rượu ra, hắn không ra được đâu. Đợi sắp xếp xong ma ra, rồi tìm hắn tính sổ. Phượng Vũ lạnh lùng nói. Xem ra nàng với Ngô Khởi cũng có thù oán không nhỏ. Sắc mặt Ma Tử cũng đủ lạnh lùng, hắn cũng từng chịu thiệt trong tay Ngô Khởi. Thật trùng hợp, Triệu Vân cũng vậy. Đến nay, tên này vẫn còn nhớ mối thù càn quét phong nguyệt. Cho nên nói, ba người bọn họ tụ lại, rất có chung tiếng nói. Lại đây, cho ngươi xem một bảo bối. Ma Tử cười, thi triển thông linh thuật. Chỉ nghe tiếng chim ưng gáy, một con kim ưng được triệu hồi ra, toàn thân bốc cháy liệt diễm màu vàng, sóng lửa nóng bỏng cuồn cuộn từng đợt nối tiếp từng đợt. Đặc biệt là đôi mắt ưng kia, ánh mắt sắc bén như kiếm. Liệt diễm kim ưng. Triệu Vân nhìn thấy liền kinh ngạc. Bá đạo không? Ma Tử một bước bước lên, khí chất ngút trời, nhìn lại liệt diễm kim ưng, nó đang ngồi xổm trên đất, cho dù ngồi xổm cũng cao mấy trượng. Đây là một kẻ ngạo mạn, cái đầu to lông lá ngẩng cao bất thường. Ánh mắt nhìn Triệu Vân đều liếc xéo xuống dưới, thần sắc rõ ràng cho thấy một câu nói, ngươi nhìn cái gì? Bá đạo. Triệu Vân nghiêm túc nói. Ma Tử cũng thiên phú dị bẩm, Triệu Vân đã truyền thông linh chi pháp cho hắn, thế mà hắn lại gọi ra được một con. Liệt diễm kim ưng không phải là thông linh thú bình thường, tuy không lợi hại bằng đại bằng, nhưng trong loài phi cầm, xếp hạng vẫn rất cao. Nhìn cái khí chất này thôi đã thấy đặc biệt chói mắt. Ta cũng có. Phượng Vũ khẽ cười, cũng thi triển thông linh thuật. Tự nhiên là Ma Tử đã truyền cho nàng, mà xét cho cùng, là Triệu Vân truyền, truy ngược lên nữa, là từ Nguyệt Thần mà ra. Chỉ là, Triệu Vân đã cải tiến thông linh thuật, ít nhất, giờ phút này đã không còn bị hạn chế bởi một điều kiện nào đó nữa. Về điều này, Nguyệt Thần còn từng cảm thán. Như những bí pháp này, không thể để Triệu Vân mới chỉ nhìn thấy lối vào, nếu không, sẽ không thể thu dọn được nữa. Thiên phú của tên này quá nghịch thiên, tự mình có thể suy diễn. Như thông linh thuật, Triệu Vân liền có thể suy một ra ba. Nếu không, Ma Tử và Phượng Vũ cũng không thể từ linh giới triệu hồi thông linh thú. Kèm theo một tiếng kêu rít, thông linh thú của Phượng Vũ cũng xuất hiện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xích diễm loan tước. Triệu Vân nhìn thấy, không khỏi mắt sáng rỡ. Hắn nhận ra loài phi cầm này, chính vì nhận ra, mới cảm thấy kinh ngạc. Huyết mạch loan tước cực kỳ đáng sợ, tổ tiên là sự kết hợp của thanh loan và chu tước, không yếu hơn liệt diễm kim ưng, đều có kích thước lớn, cực kỳ khổng lồ. Đẹp không? Phượng Vũ khẽ cười, một bước đi lên lưng loan tước. Loan tước cũng ngồi xổm trên đất, cũng là một kẻ ngạo mạn, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng liếc xéo xuống dưới, thần thái giống hệt liệt diễm kim ưng, ánh mắt đại diện cho một câu nói, ngươi nhìn cái gì? Đẹp. Triệu Vân một lời nói đầy thâm ý, thánh tử và thánh nữ ma gia, quả nhiên xuất chúng, thông linh thú của bọn họ đều rất không tồi. Quạc, quạc. Trong lúc nói chuyện, liệt diễm kim ưng và xích diễm loan tước đều kêu rít. Hai cái này, hình như tính khí không tốt lắm, hơn nữa, nhìn đối phương đều không vừa mắt, khá có xung động muốn đánh nhau ngay tại chỗ. Từ đó có thể thấy, chúng nó ở linh giới đều không yên phận, phần lớn thường hẹn đánh nhau. Lúc mùi thuốc súng đang nồng, Triệu Vân triệu hồi đại bằng. Được rồi. Gặp vị này, kim ưng và loan tước đang kêu rít đều bước không vững, thậm chí Ma Tử và Phượng Vũ trên lưng chúng còn suýt chút nữa ngã xuống. Ma Tử và Phượng Vũ không biết đây là kim xí đại bằng, nhưng loan tước và kim ưng lại nhận ra. Đây đúng là một con kim xí đại bằng mà. Hơn nữa, còn là huyết thống hoàng tộc trong loài đại bằng, cho dù huyết mạch bị phong ấn, nhưng cái uy áp từ trong xương cốt lại không thể che giấu. Võ tu nhân loại bình thường, phi cầm bình thường đều không cảm nhận được, chỉ có phi cầm cấp bậc này, huyết mạch này, mới cảm nhận được chân thực nhất. Sợ hãi rồi, hai cái này sợ hãi rồi, cụt đầu xuống, đều trở nên ủ rũ, như tiểu đệ đệ ngồi xổm ở đó, không dám la hét nữa. Ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng thay đổi, kim xí đại bằng. Lại kết khế ước với một tiểu võ tu, cái mẹ kiếp này tìm ai mà nói lý đây? Kim xí đại bằng không có ký ức, tự nhiên không nhận ra liệt diễm kim ưng và xích diễm loan tước, nó cũng lười đi nhìn. Cái đầu to lông lá của nó cọ đi cọ lại trên người Triệu Vân, đặc biệt thân thiết. Vẫn là kim ưng của ta bá khí nhất, nói bậy, loan tước mới đẹp. Đừng đùa, cái của ta mới lợi hại, nhìn xem bộ lông này. Một ma gia thánh tử, một ma gia thánh nữ, một tân tông đệ nhất, cũng chẳng còn nghĩ đến chuyện chính sự nữa, tụng lại chỗ đó thi thố tọa kỵ sao. Thậm chí còn khá có xung động muốn kéo tọa kỵ ra luyện tập một chút. Ba cái đồ ngốc này. Nguyệt thần liếc xéo ba người một cái, nhìn thấy mà muốn bật cười. Nói nhảm thì nói nhảm, nhưng chính sự vẫn phải làm. Ba con khổng lồ bay vút lên trời, như ba đạo cực quang, tạo thành một cảnh tượng cực kỳ đẹp mắt. Điều đáng nói là, liệt diễm kim ưng và xích diễm loan tước trên đường đều đặc biệt ngoan ngoãn, ánh mắt nhìn đại bằng đều đầy vẻ e dè. Tên này ở linh giới, đúng là một tồn tại như trùm vậy, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân không xuất hiện, ai dám tìm nó mà đánh nhau chứ? Ba người lại hạ xuống, đã là một tòa tiểu thành. Thành này, không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Bên trong có một tiểu phủ đệ, là cứ điểm của ma gia. Dưới phủ đệ mấy chục trượng, có một tòa địa cung khổng lồ. Lúc ba người đến, trong địa cung đã có mấy chục bóng người, đều là trưởng lão ma gia, toàn bộ đều là địa tàng cảnh, quá nửa đều có vết thương. Trước đó vì cứu người Triệu gia, địa tàng cảnh đều xuất động, bọn họ cũng từng tham chiến nên bị thương là khó tránh khỏi. Triệu Vân thấy vậy, trong lòng tự nhiên rất cảm kích, nếu không phải ma gia giúp đỡ, người Triệu gia phần lớn đã bị diệt môn. Cái gì? Cả nhà di cư đến Bất Tử Sơn. Nghe ma tử nói xong, các trưởng lão đồng loạt kinh ngạc. Không có chỗ nào an toàn hơn Bất Tử Sơn. Ma tử cười nói. Những người có mặt đều nhướng mày. Lời này nói có hơi quá rồi đó. Cơ bản đều đã từng đến Bất Tử Sơn, chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu cứng rắn nói có gì khác biệt, thì đó là đỉnh núi hơi nhiều, và cây cối khá tươi tốt, là một nơi tốt để tu dưỡng thân tâm. Nói đó là nơi an toàn nhất, chẳng phải nói nhảm sao. Không có chỗ nào an toàn hơn Bất Tử Sơn. Phượng Vũ cũng cười. Các lão gia muốn nói lại thôi, thánh tử và thánh nữ đều nói như vậy, tự nhiên có lý do của họ. Việc không nên chậm trễ, mỗi người tự chuẩn bị. Đừng gây động tĩnh lớn, di chuyển theo từng đợt. Người già yếu, phụ nữ, trẻ em đi trước, ma tử lập tức nói, không phải nói đùa, một lời nói đầy uy nghiêm. Hiểu rõ, các lão già cũng không lằng nhằng, lần lượt rời địa cung, chạy về các hướng. Bất Tử Sơn thật sự thần kỳ như vậy sao? Huyễn Mộng cũng ở đó, nhìn về phía Triệu Vân. Rất an toàn. Triệu Vân cười cười. Huyễn Mộng cũng không hỏi nhiều, ma tử, Thánh nữ và Cơ Ngân đều khẳng định như vậy, nàng tự nhiên không nghi ngờ. Gian tế nội bộ Ma gia đã thanh lý sạch sẽ chưa? Ma tử hỏi. Đều đã diệt sát, Huyễn Mộng nói, còn đưa tới một cuốn cổ quyển, toàn bộ đều là danh sách. Ma tử không xem, Huyễn Mộng làm việc hắn yên tâm. Nếu chưa thanh lý sạch sẽ, nàng cũng sẽ không thả bọn chúng vào. Hắn và Phượng Vũ thì không sao, chủ yếu là Cơ Ngân. Nếu cái này bị tiết lộ ra ngoài, Cơ Ngân liền thảm rồi. Đêm đó, đợt người Ma gia đầu tiên liền xuất phát. Quả nhiên là người già yếu, phụ nữ, trẻ em, cũng như ma tử đã nói, tu vi thấp đáng thương. Cường giả Ma gia phụ trách hộ tống, Triệu Vân, Ma tử, Phượng Vũ và Huyễn Mộng cũng không nhàn rỗi, đạp trên tọa kỵ, một đường đi theo, cũng coi như hộ vệ. Dù sao cũng là thời buổi loạn lạc, bên ngoài còn rất hỗn loạn. Ma tử tâm thiện, những người này phần lớn đều bị bốn mạch khác vứt bỏ, được Ma gia thu nhận. Ta từng là một trong số đó, là Ma tử tự mình dẫn ta về Ma gia, lúc đó, Ma tử mới 5 tuổi. Huyễn Mộng chậm rãi nói, là nói với Triệu Vân, ma cũng phân thiện ác, không phải tất cả ma đều tệ hại như thế nhân tưởng tượng. Như ma tử, cho dù bị khắp thiên hạ truy sát, cũng chưa từng vứt bỏ bất kỳ ai. Thế đạo tàn khốc, ma gia sống chính là gian nan như vậy. Triệu Vân là một thính giả trung thành. Ma bộc lộ chân tình, vẫn rất có mị lực, ma gia thánh tử liền sở hữu mị lực này. Hắn có tấm lòng rộng lớn, là một vương giả bẩm sinh, nếu không, cũng sẽ không có nhiều người như vậy chết tâm đi theo hắn. Cho dù là chạy trốn, cũng sẽ cùng hắn chạy trốn. Trong cảnh lưu lạc, sẽ có một loại tín niệm mà ma tử liền gánh vác tín niệm của ma gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.